Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2160, chương 2161, Thượng Phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt châm như kim cương đầu đồng dạng phi tốc hướng về tiên chi ma. Sư bảy hồng thể nội chỗ sâu chui vào, cơ hồ là cùng một giây. Một cỗ to bằng cánh tay trẻ con hùng hồn vô cùng ngũ sắc hồn quang trực tiếp từ Diệp Chân trừng tròn vo song trong mắt oanh ra. Diệp Chân giờ phút này cùng tiên chi ma sư bảy hồng khoảng cách rất gần. Ngũ sắc hồn quang trụ oanh ra ngoài nháy mắt liền đánh vào tiên chi ma sư bảy hồng đạo cung. Hơi trọng yếu hơn là Diệp Chân oanh ra thời cơ vừa lúc là đại nhĩ đóa âm bạo nổ tung một sát na này, nhượng tiên chi ma sư bảy hồng thần niệm xuất hiện một cái kịch liệt ba động. Ban đầu tiên chi ma sư bảy hồng coi như ngăn không được Diệp Chân cái này trải qua hơn trăm giọt chúng sinh nguyện lực cường hóa ngũ sắc hồn quang, chịu ảnh hưởng cũng cực kỳ hữu hạn. Nhưng bây giờ cái này trùng hợp lại đem Diệp Chân oanh ra ngũ sắc hồn quang uy lực gấp đôi tăng lên mấy lần, nhượng đạo này ngũ sắc hồn quang trước đây biết rõ ma sư bảy hồng bất ngờ không đề phòng đánh vào hắn đạo cung bên trong. Đạo cung cùng huyền bản cung khác biệt lớn nhất liền là võ giả đạo cung có thể giống như là luyện khí một dạng bố trí xuống trùng điệp thần hồn phòng ngự cấm pháp. Dưới tình huống bình thường, tiên chi ma sư bảy hồng chủ động thôi động những này khắc sâu tại đạo cung thượng thần hồn cấm pháp, sẽ để cho Diệp Chân ngũ sắc hồn quang nhận vô số lực cản, coi như xuyên thủng cái này trùng điệp nguyên linh phòng ngự. Sau cùng đánh vào hắn nguyên linh phía trên ngũ sắc hồn quang, cũng không bình thường hữu hạn, nhưng giờ phút này, đạo này trong cung trùng điệp thần hồn phòng ngự cấm pháp tại không người chủ trì tình huống dưới, uy lực chỉ phát huy ra chừng phân nửa. Không chỉ có nhượng Diệp Chân ngũ sắc hồn quang nhẹ nhõm xuyên thủng, càng làm cho đại lượng ngũ sắc hồn quang trực tiếp đánh vào tiên chi ma sư bảy hồng này cao đến một trượng nguyên linh phía trên. Trong chớp mắt, tiên chi ma sư bảy hồng nguyên linh kịch chấn, nguyên linh mặt ngoài vậy mà xuất hiện hơi vết nứt nhỏ. Khó mà hình dung vẻ khó tin, đột ngột địa trước biết rõ ma sư bảy hồng trong đôi mắt tuôn ra. Nguyên linh kịch liệt chấn động, nhượng tiên chi ma sư bảy hồng vô pháp thuận lợi điều động nguyên linh lực lượng phản kích. Càng không cách nào kịp thời phát động không gian thần thông ngăn cản thâm nhập vào trong cơ thể. Hắn tiểu yêu, ban đầu đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi âm bạo thương tổn. Chỉ cấp tiểu yêu sáng tạo ra đến vô cùng ngắn nhỏ như vậy trong tích tắc thời cơ. Thời gian này, thậm chí không cách nào làm cho tiểu yêu thuận lợi đến tiên chi ma sư bảy hồng đầu. Nhưng là, Diệp Chân hợp thời oanh ra ngũ sắc hồn quang, lại cho tiểu yêu sáng tạo ra đầy đủ thời gian. Biết giờ phút này thời cơ khó được tiểu yêu, là mở đủ mã lực bay thẳng tiên chi ma sư đầu. Cơ hồ là trong tích tắc, tiểu yêu gia trì lấy tạo hóa linh lực 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Liền nhanh chóng đi vào tiên chi ma sư bảy hồng đạo cung bên trong. 36 đạo lục quang, phảng phất 36 đạo lục sắc giống như sao băng. Trực tiếp đâm về tiên chi ma sư bảy hồng nguyên linh. Chỉ cần cái này 36 cái mai hoa đoạt nguyên kim đâm tiến tiên chi ma sư bảy hồng nguyên linh. Như vậy tiên chi ma sư bảy hồng tử kỳ liền muốn đến, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó không khỏi nguy hiểm. Tại 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm gần người nguyên linh một sát na kia, tiên chi ma sư bảy hồng nguyên linh bỗng nhiên mở hai mắt ra nổi giận quát: "Ngươi dám!" Nổi giận quát âm thanh bên trong hai con ngươi kim quang lóe lên, nhạt đạm kim quang đột ngột địa che kín nguyên linh quanh thân. Chúng sinh nguyện lực, mượn tiểu yêu hai mắt thấy cảnh này Diệp Chân, một mặt chấn kinh, tiên chi ma sư bảy hồng, vậy mà cũng dùng tới chúng sinh nguyện lực, Bất quá xem ra, khả năng chỉ có một lượng giọt dạng này lượng. Đương nhiên, cái này cũng không kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là đạo cảnh thậm chí là giới vương cảnh cường giả, đều có thu hoạch được chúng sinh nguyện lực khả năng. Nhạt đạm kim quang che kín tiên chi ma sư bảy hồng nguyên linh quanh thân nháy mắt, liền gắt gao ngăn cản tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Nhượng tiểu yêu mai hoa đoạt nguyên châm cũng không còn cách nào tiến thêm không nói. Tiên chi ma sư bảy hồng vừa rồi nguyên linh nhận kịch chấn mà hiển hiện vết nứt, cũng nhanh chóng khôi phục. Nhìn lấy một màn này, tiểu yêu khẩn trương, tiểu yêu vô cùng rõ ràng. Cái này tiên chi ma sư bảy hồng khủng bố, cũng minh bạch nàng giờ phút này cơ hội đến cơ sở đến cỡ nào chân quý. Một khi nhượng cái này tiên chi ma sư bảy hồng nguyên linh khôi phục, lấy ra hỏa này thực lực kinh khủng, phụ thân đại nhân Diệp Chân Nhất chắc chắn một lần nữa lâm vào hiểm cảnh thậm chí là tuyệt cảnh. Cơ hồ là có thể, tiểu yêu liền làm ra quyết định. Tiểu yêu đem tích xúc tại thể nội chỗ sâu, một mực không nỡ thật lãng phí một tơ một hào tạo hóa linh lực, không giữ lại chút nào toàn bộ thôi động đi ra. Phải biết, trước đây tiểu yêu cũng động tới rất nhiều lần tạo hóa linh lực, nhưng mỗi một lần tiểu yêu vận dụng đều là so cọng tóc còn nhỏ hơn tạo hóa linh lực, vô cùng chân quý. Bởi vì tiểu yêu thể nội tạo hóa linh lực cũng không phải mình lực lượng, là tại trường nhạc công chúa thành nữ trong truyền thừa được đến. Dùng một điểm, ít một chút, giờ phút này, tiểu yêu vì Diệp Chân yên ổn, lại là không giữ lại chút nào toàn bộ thôi động đi ra. Trong chốc lát, khủng bố tạo hóa linh lực đặc thù khí tức, ngay tại 36 cái mai hoa đoạt nguyên trên kim bộc phát ra. Tạo hóa linh lực, đây chính là tạo hóa cảnh tồn tại tài năng có được lực lượng. Tiên chi ma sư bảy hồng mạnh hơn, cũng chỉ là đạo cảnh bên trong người, cách tạo hóa thần nhân, có chất khác biệt. Tạo hóa linh lực khí tức, nhượng tiên chi ma sư bảy hồng trong lòng hoảng hốt, đồng thời ánh mắt đột ngột biến đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ra ngoài ý định, trước mắt cái này Diệp Chân, vậy mà có được không ngừng một dạng vượt qua hắn dự liệu lực lượng, mà lại là chí mạng tính lực lượng. Chúng sinh nguyện lực tuy mạnh, nhưng ở tạo hóa linh lực trước mặt không có ưu thế. Quan trọng hơn là lượng, tiên chi ma sư bảy hồng có được chúng sinh nguyện lực lượng, cùng tiểu yêu này lại thôi động tạo hóa linh lực lượng, là gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần chênh lệch. Cơ hồ là trong nháy mắt, 36 cái lóe ra tạo hóa linh lực mai hoa đoạt nguyên châm, tựa như là đâm giấy cửa sổ một dạng, đâm tiến chúng sinh nguyện lực kim quang bảo vệ dưới tiên chi ma sư bảy hồng nguyên linh. Đâm đi vào nháy mắt, tiểu yêu thôn phệ thần thông, lập tức liền toàn lực thôi động. Cơ hồ là đồng thời, một loại không khỏi đau thương liền phun lên tiên chi ma sư bảy hồng trong lòng. Trong chớp nhoáng này, vô số suy nghĩ trước biết rõ ma sư bảy hồng trong đôi mắt hiện lên. Hắn là ma sư, càng là tiên chi ma sư, có thể dự chi thiên cơ. Đôi mắt lúc khép mở, liền có thể thấy rõ ràng khác người vận mệnh, nhưng hắn lại không nhìn thấy. Mệnh vận hắn hội vào hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Vạn thiên suy nghĩ một cái chớp mắt liền qua. Tiểu yêu thôn phệ thần thông phát động, nhượng tiên chi ma sư nguyên linh trực tiếp từ nội bộ vỡ vụn, phảng phất như thủy triều lực lượng bị tiểu yêu nạp nhập thể nội nháy mắt. Tiên chi ma sư bảy hồng trong đôi mắt quang hoa, phút chốc tiêu tán. Diệp Chân ngây người, thật ngây người. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể chém giết một vị tiên chi ma sư. Vẫn là thất tính tiên chi ma sư, phụ thân đại nhân, vẫn là như cũ sao? Tiểu yêu tiếng hỏi vang lên. Tiên chi ma sư bảy hồng chủ tu là không gian chi lực, tiểu yêu hấp thu không? Diệp Chân tu vi vô pháp đề bạt, chỉ có thể dùng để trùng kích Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm. Như cũ, lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân liền lại có ý tưởng. Tiểu yêu, có thể hay không đem hắn thiên địa pháp tắc chi lực xuống tới? Có sư tôn Lục Ly kinh nghiệm, Diệp Chân rất rõ ràng tiên tri ma sư lĩnh hội đến không gian cùng thời gian cái này hai loại thiên địa pháp tắc lực lượng, đến cùng đến cỡ nào chân quý, liền có dạng này cách nghĩ. Bất quá, ý nghĩ là tốt, hiện thực cũng rất tàn khốc. Tiểu yêu bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân đại nhân, điểm này ta làm không được, mà lại không gian cùng thời gian cái này hai loại thiên địa pháp tắc quá huyền ảo, ta thậm chí ngay cả hướng ngươi triển lãm hắn năng lực đều không có. Không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút. Bất quá, phụ thân đại nhân nếu là không sợ nguyên linh nhận trùng kích lời nói, ta có thể đem hắn nguyên linh trong một bộ phận trí nhớ lạc ấn đưa đến phụ thân đại nhân huyền bản cung bên trong. Tiểu yêu nói ra, trí nhớ lạc ấn cũng tốt, ta có chúng sinh nguyện lực bảo vệ, không sợ hắn trí nhớ lạc ấn trùng kích. Giống tiên tri ma sư bảy hồng dạng này tồn tại, mỗi một cái trí nhớ trong lạc ấn tồn tại trí nhớ số lượng có thể xưng lượng lớn. Nếu là tùy tiện tiếp thu nguyên linh tu vi thấp, nó nguyên linh có thể sẽ trong nháy mắt bị lượng lớn nhớ trùng kích phía dưới mà sụp đổ. Cũng là nguyên linh tu vi cường đại, bình thường người cũng không dám làm như vậy. Trí nhớ kia lượng quá lớn, nhỏ đến sinh hoạt chi tiết, một loại nào đó cảm thụ, lớn đến tu luyện thậm chí là nằm mơ chi tiết, tại những ký ức này lạc ấn trong đều có tồn tại. Coi như nguyên linh tu vi cường đại, tại cái này lượng lớn trí nhớ trùng kích phía dưới, nguyên linh hội bị thương thậm chí sẽ để cho nguyên linh rối loạn. Mà lại, cái này lượng lớn trong trí nhớ, 9 thành 9 tất cả đều là vô dụng phế vật. Dù là Diệp Chân có chúng sinh nguyện lực, bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Bởi vì làm như vậy, cái kia chính là đang lãng phí chúng sinh nguyện lực. Bất quá giờ phút này Diệp Chân nguyên linh bên trong vốn liền dung nhập đại lượng chúng sinh nguyện lực, lấy phế vật lợi dụng nguyên tắc, nhìn xem tiên tri ma sư bảy hồng trí nhớ cũng là có thể. Đương nhiên, quan trọng hơn là giống tiên tri ma sư bảy hồng cường đại như vậy tồn tại, nhất là hắn tiên tri ma sư thân phận, hắn trí nhớ đối Diệp Chân không bình thường có sức hấp dẫn. Cơ hồ là Diệp Chân đồng ý nháy mắt, lượng lớn tiên tri ma sư bảy hồng trí nhớ lạc ấn liền bị tiểu yêu đưa vào Diệp Chân huyền bản cung bên trong. Đồng thời, tiên tri ma sư hùng hậu linh lực còn có này lĩnh hội đến mạnh đại không gian cùng thời gian pháp tắc, trực tiếp bị tiểu yêu đưa vào Thận Long Châu trong, trùng điệp đánh vào Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào bên trên, nhượng Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong ấn hàng rào lần nữa bắt đầu nhanh chóng tan rã. Tan rã tốc độ so tiểu yêu trước đó thôn phệ vị kia đạo cảnh hậu kỳ ma hoàng phái tới người giám sát lực lượng lúc tan rã tốc độ nhanh hơn. Này tan rã tốc độ nhượng Diệp Chân trong lòng đột ngột địa nhất động. Có lẽ Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm muốn mở ra, cũng không biết Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm giải khai về sau hội có cái gì. Theo sư tôn Lục Ly nói, tới gần trung tâm phong cấm trong không gian, có thể sẽ phong cấm đi vào một bộ phận sư tôn Lục Ly vật phẩm tùy thân. Đây chính là sư tôn Lục Ly vật phẩm tùy thân, liền xem như hàng thông thường, đối Diệp Chân mà nói, cũng tuyệt đối không phổ thông. Đang Diệp Chân chờ mong thời điểm, vừa mới bắt đầu vỡ vụn tiên tri ma sư bảy hồng đạo cung bên trong, một đạo bạch quang đột ngột địa từ trên đỉnh đầu xông ra, xông thẳng tới chân trời, định bỏ chạy. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Này bạch quang tán phát khí tức ba động, kém chút không có nhượng Diệp Chân la thất thanh đứng lên. Trong chớp mắt, Diệp Chân trong mắt vui quang đại phóng,